Nhân nhi tiểu vương phi, chương 10, ngất xỉu, góc truyện audio.com, phụt, máu, sao lại phun ra máu chứ? Băng Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu. Băng Nguyệt tuy là học giỏi y học nhưng từ nhỏ rất sợ nhìn thấy máu của bản thân nên nhìn ngụm máu mới phun ra liền ngất xỉu. Nguyệt nhi, đại phu, mau gọi đại phu. Thượng quan Kỳ Phong ôm Băng Nguyệt lên vừa truyền lệnh cho hạ nhân vừa hướng viện của hắn mà phi thân bế Băng Nguyệt rời đi. Ngay sau đó mọi người cũng lập tức chạy đi theo đến Phong Vũ Viện. Viện dành riêng cho Thượng quan Kỳ Phong, vương gia, bây giờ làm sao? Vô Ảnh là hộ vệ của Gia Khánh thấy những người trong phủ tướng quân đi hết liền bước lên hỏi Gia Khánh. Đi theo họ, Gia Khánh lạnh lùng nói xong cùng đám hộ vệ bước theo đến Phong Vũ Viện. Cách Chương,